Chương 1428, một lần nữa. Một hơn cầu từ đặt trước. Dịu công chúa nhìn xem từng cái đi ra công tác nhân viên, lo lắng nói, bọn hắn làm sao cũng đi rồi rẹn nì giống như là dự liệu được loại này tình huống. Bất đắc dĩ nói, ta đều nói đi, không phải chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dịu công chúa lo lắng dậm chân tại chỗ, thiếu nữ tâm tính lộ rõ. Ả lì ạ nhìn xem công chúa điện hạ dáng vẻ lo lắng, lập tức mặt đen lên dậm chân đi lên phía trước, nếu không phải là bị đỏ dạ kịp thời giữ chặt, tinh linh kỵ sĩ chỉ sợ cũng cùng đám người kia cãi va đi. Chỉ có thể tiếp tục hỏi, còn sớm, đừng từ bỏ. Jenny vội vàng an ủi. Dịu công chúa gầy gầy trên mặt tóc tán loạn, trọng trấn lòng tin nói, đi thôi, tiếp tục hỏi, ta cũng không tin. Đạp đạp đạp hai người nhìn thấy người liền hỏi, liên tiếp hỏi có mười mấy người đều không có kết quả. Dịu công chúa tiếp nhận đỏ dạ đưa tới khăn tay, lau lau rơi cái chán đổ mồ hôi, nói, trong này thật nóng quá nha, nhóm chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút tái xuất đi vào sao? Đỏ dạ lo lắng nói. Jenny uống một hớp nước, chậm một hồi lâu nói, không sai biệt lắm đến cùng, đi đến lại đi ra đi. Tốt, dịu công chúa đồng ý nói. Ngươi tốt, xin hỏi là các ngươi đang tìm thợ tỉa hoa đúng không? Một tên hai chừng 15 tuổi nam tử mở miệng nói. Dịu công chúa dừng lại thu dọn quần áo tay, ngẩng đầu kinh ngạc nói, đúng vậy à, ngươi nguyện ý cùng nhóm chúng ta trở về lạt sẩn sao? Ta muốn hỏi các ngươi một chút, đưa ra lương đồng có bao nhiêu, đãi ngộ thế nào? Nam tử hỏi. Đỏ dạ vội vàng theo trong bọc móc ra một trang giấy, mở ra sau lắc lắc đưa tới, nói, có thể nhìn xem cái này, phía trên viết rất kỹ càng đâu. Tờ giấy này là dịu công chúa tìm rèn nhì thương lượng vài ngày, cuối cùng định ra tới một chút lương đồng đãi ngộ. Trên giấy viết là thợ tỉa hoa đi đến lạt sân về sau, ở địa phương là nơi nào, một tháng nghỉ ngơi thời gian có bao nhiêu, công việc chủ yếu nội dung là cái gì, còn có lương đồng cho đến bao nhiêu. Lương đồng thật có thể cho đến 8 cái kim tệ một tháng đâu? Nam tử khép lại giấy kinh ngạc nói. 8 cái kim tệ một tháng lương đồng là dịu công chúa khẽ cắn môi quyết định, trước đó nàng cùng đó dạ đến hỏi thời điểm, năm ai, 6 cái kim tệ một tháng bọn hắn cũng không nguyện ý, lúc này mới định ra cái này kim lạch. Đúng vậy, trên giấy viết đãi ngộ hoàn toàn là chân thực. Đỏ dạ đứng ra giải thích. Nghỉ ngơi thời gian 6 ngày cũng là nghiêm túc sao? Nam tử hỏi lại lần nữa. Đỏ dạ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý cùng nhóm chúng ta đi lạc sần, ngươi chính là cái thứ nhất có nhiều như vậy ngày nghỉ công nhân. Nghỉ ngơi 6 ngày cũng là rèn nhì nói lên đề nghị, bởi vì tại Trường An thành phổ biến nghỉ ngơi thời gian là 4 ngày, tinh linh công chúa nghĩ đến nhiều hơn 2 ngày cũng là một cái không tệ chỗ tốt. Nam tử suy tư một hồi lâu, nói, điện hạ, tên của ta là Tiêu Nại, nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Tiêu Nại là một tên con lừa tộc thú nhân, thân cao chừng 1 thước 8, bất quá trên mặt râu ria cũng không đoạn, cũng buộc thành một cái bím tóc. Dịu công chúa trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, thật sao? Thật nguyện ý cùng ta lạt sẩn? Đúng vậy điện hạ, ngài đưa ra đãi ngộ để cho ta rất tâm động, đương nhiên, nếu như ngài không có gạt ta. Tiêu Nại cung kính nói, nhóm chúng ta lạt sẩn người xưa nay không gạt người. Ả lì ạ nghiêm túc nói, nàng không muốn có nhập nghi ngờ công chúa điện hạ. Tiêu Nại chớp màu nâu con ngươi, hỏi, điện hạ, ta có 2 cái thợ tỉa hoa bằng hữu, bọn hắn nghe được những này hậu đãi điều kiện, ta tin tưởng bọn hắn QNZ rất nguyện ý cùng ngài đi lạt sẩn. Thật sao? Dịu công chúa ngồi thẳng người, hỏi, nếu như là thật, hết sức vui vẻ nhường bọn hắn QNZ với ngươi cùng đi lạt sẩn. Bọn hắn nhất định sẽ rất tình nguyện. Tiêu Nại có chút hành lễ nói. Dịu công chúa liên tục gật đầu, mong đợi nói, có thể. Ngươi về trước đi hỏi một chút xem, nếu như nguyện ý liền để bọn hắn QNZ với ngươi cùng đi đi. Tiêu Nại mỉm cười gật đầu, hỏi, không biết rõ điện hạ lù cờ na ho hồi trở lại lạt sần đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là lớn hậu thiên. Dịu công chúa mỉm cười nói. Tiêu Nại có chút hành lễ, nói, điện hạ, vậy ta phải nắm chặt thời gian đi giao tiếp công tác, qua nhiều thiên tài có thể thuận lợi ly khai. Tốt, đi thôi. Dịu công chúa tâm tình thật tốt, no y phụ vương lời nhắn nhủ sự tình rốt cục từng kiện giải quyết, cuối cùng có thể an tâm trở về Lạc Sẩn. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, cười nhẹ nhàng nói, Dịu tỷ tỷ thật sự là quá tốt, có người nguyện ý trở về với ngươi Lạc Sẩn. Đúng vậy a, thật là ngoài ý liệu, không nghĩ tới hắn tự mình đến hỏi. Dịu công chúa ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thật tốt, rốt cục giải quyết ngươi mấy ngày nay vấn đề lo lắng nhất. Jenny cười nhẹ nhàng no ý Dịu công chúa đứng người lên, chuyển một cái thể xác tinh thần tỉnh vui vẻ nói, nhóm chúng ta mau đi ra đi, trong này quá nóng. Được. Jenny rối với xuất thủ nắm lấy tinh linh công chúa tay. Hai người đi ra bộ pháp cũng phá lệ nhẹ nhõm, đặc biệt là Dịu công chúa, đi đường còn khẽ vấp khẽ vấp. Jenny Dịu công chúa hai tay vác tại đằng sau, nghiêng mặt nhìn xem muội muội, tiếp tục nói, ngươi thật không có ý định trở về một chuyến sao? Jenny không chút do dự lắc đầu, âm vang mạnh mẽ nói, không, ta mới không quay về đâu. Ha ha ha, cũng thế, ta liền biết rõ ngươi không nguyện ý. Dịu công chúa nhẹ nhõm cười nói. Jenny thân thể nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, qua hết mùa đông ngươi một lần nữa Trường An Thành có được hay không? Đương nhiên. Dịu công chúa không chút do dự gật đầu, tiếp tục nói, đương nhiên muốn tới, ngoại trừ gặp ngươi bên ngoài, ta còn rất ưa thích nơi này đâu. Chỉ là đáng tiếc, không có phi thuyền, nếu là có Lạc Sẩn đế quốc QNZ có phi thuyền tốt bao nhiêu, ngươi vừa đi vừa về cũng rất thuận tiện. Jenny chờ mong no ý Dịu công chúa vểnh lên lấy miệng, nỉ non, ta QNZ hy vọng, không biết rõ Luca Nao mới có thể cùng phụ vương thương lượng một chút, nhường hắn cùng bệ hạ tâm sự, nói không chừng liền có thể mở phi thuyền đường thuyền đi qua đâu. Jenny đề nghị. Đúng nha, ý kiến hay. Dịu công chúa liên tục gật đầu no ý Jenny hai tay không ngừng khẽ trương khẽ hợp, vui vẻ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi trở về suy nghĩ thêm những này đi, còn lại mấy ngày chính là muốn nghiêm túc chơi. Vậy cũng không. Dịu công chúa lôi kéo muội muội tay liền hướng trước chạy. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.